Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 170, không nỡ đứng dậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, về sau, chúng ta, chấm, Mộ Tử Khâm chọn tiếng trọng điểm trong lời nói. Ánh mắt ở trong một cái nháy mắt cực nóng, thân thể lại càng không kiêng nể gì đè ép tiếp xuống. Khà khà, em nói chúng ta về sau. Ý tứ này có phải em nguyện ý gả cho anh hay không? Tử Khâm, em mới không tới 20 tuổi. Cô kháng cự, mi tâm cau chặt, trừ bỏ bởi vì câu gả cho anh này. Cũng là bởi vì anh thật sự đè thật chặt. Cô sắp không chịu nổi rồi. Rất nhanh liền đến rồi. Anh cúi đầu hôn một cái trên mặt cô. Rất dịu dàng, chỉ là khí tức vẫn nóng. Có thể biết mặt cô đỏ hồng thành một mảnh. Ý tứ là, đủ 20 tuổi gả cho anh. Không, không lấy chồng, cô xoay mặt, né tránh ánh mắt của anh. Anh vì cứu cô thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Cô quả thật cực kỳ cảm động, nhưng nhất mã quy nhất mã. Cô không thể bởi vì cảm động liền đem hôn nhân chính mình tùy ý giao ra đi. Không phải không thích anh, nhưng không có thích đến tình hình lập tức liền muốn gả cho anh. Huống chi cô cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tại thời điểm chính mình còn đang tại đến trường liền lập gia đình. Cô lại vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu nghĩ cách của cô. Ánh mắt Mộ Tử Khâm hơi hơi lóe lóe. Đưa tay nắm một sợi tóc dài cô quấn giữa ngón tay thưởng thức. Đáy mắt thoảng qua tình cảm khác thường. Cô cũng không có bắt giữ giữ đến. Không nghĩ tới cô gái anh thích còn thích chuyện nghề nghiệp này. Danh khả cắn môi, cũng không có thể nói cô chính là mô hình sự nghiệp. Nhưng thật sự lại vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện kết hôn như vậy, cô chưa từng có nghĩ tới. Mới vừa học đại học mà thôi. Hiện tại đã nghĩ loại sự tình này. Quá thần kỳ, muốn kết hôn với em. Làm sao bây giờ à, anh vẫn vòng quanh tóc dài của cô như cũ. Nhìn chằm chằm mặt phấn hồng của cô. Anh đã 27, nghe nói tuổi này không nhỏ rồi. Nói bậy bạ gì đó. Mới 27, căn bản chính là bắt đầu thời đại hoàng kim của nam nhân mà thôi. Bao nhiêu người 30 vẫn lại là một thân một mình. Tựa như Bắc Minh Dạ tên kia, người ta đều đã 28, so với anh còn lớn hơn. Như thế nào liền không nghe nói qua muốn vội vã kết hôn. Cô mặc dù không phải người nhà giàu có, nhưng cũng có chút rõ ràng chuyện những thứ kẻ có tiền này. Không 30 căn bản không tới tuổi kết hôn này. Coi em đây là cái ánh mắt gì? Ngón tay dài Mộ Tử Khâm tại trên tai cô nhẹ nhàng phủi phủi. Trừng phạt đè ép trên người cô, nghe được cô nhịn không được trầm thấp hừ một tiếng. Anh mới mãn ý nhìn chằm chằm mặt cô, nhẹ giọng nói, không kết hôn cũng có thể. Trước đáp ứng làm bạn gái anh, không được cự tuyệt, thấy mi tâm cô nhăn, sắc mặt anh khẽ biến thành hơi trầm xuống, ngữ khí trở nên có phần mất hứng. Anh vì em thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Muốn em làm bạn gái anh cũng khó như vậy sao? Danh khả cắn cánh môi, quả thật có chút khó xử, cô thật sự không phải chán ghét anh, nhưng, quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ. Nếu em còn không đáp ứng, ảnh chụp lần trước anh và em nửa đêm đi khách sạn. Trong vòng hôm nay anh sẽ phát tất cả tòa soạn bát quái có ảnh hưởng Đông Lăng. Anh mặt lại trầm, ngữ khí cũng trầm tiếp xuống. Cứ nhiên, tại uy hiếp cô, chấm, danh khả nhất thời cảm giác được cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh. Đường đường nhị thiếu gia Mộ thị anh muốn cái nữ nhân gì không có. Vì muốn cô đáp ứng làm bạn gái của anh vậy mà chơi xấu. Đây là bi ai của anh hay là bất hạnh của cô? Liền quyết định như vậy rồi. Anh lại ép xuống, tựa hồ đặc biệt thích nghe được thanh âm kêu rên của cô. Nghe cô kêu ra tiếng anh mới giãn ra mi tâm. Ngữ khí lại vẫn lại là kiên định. Anh đếm tới ba, nếu như em không đáp ứng anh lập tức gọi người đem ảnh chụp công bố đi. 1, 2. Danh khả mở to đôi mắt tròn căng, không dám theo dõi anh, mãi đến anh đếm xong số. 3, này, đen mặt đưa tay hướng trong túi quần chính mình tìm kiếm cô mới giật mình được trở về hôn. lo lắng nắm lấy bàn tay to của anh, lắc lắc đầu lại gật đầu. Tôi đáp ứng, không cần nháo, khuya khoát cùng nhị thiếu gia Mộ Thị đi khách sạn mướn phòng. Loại chuyện này nếu là làm ầm ĩ ra ngoài, về sau cô còn như thế nào trở về trường học đi học? Không chỉ có mất mặt, đến lúc đó còn phải giải thích cùng với người trong nhà cùng tương. Loại chuyện này, làm sao có thể để cho nó phát sinh? Thật sự đáp ứng sao? Sắc mặt anh chưa thay đổi, vẫn lại là vẻ mặt dày đặc, nhưng nếu Danh Khả tỉnh táo lại nhìn anh nhất định sẽ phát hiện đáy mắt anh ẩn giấu một chút ý cười khó có thể phát hiện. Nữ nhân ngốc này, ảnh chụp lần trước bị chụp sớm đã bị Mộ Tử Xuyên mua. Toàn bộ bị phá hủy, lấy phong cách Tử Xuyên làm việc làm sao có thể sẽ đem cán chuôi lưu lại. Chấm, huống chi hiện tại anh mặc đồ bệnh nhân, trong túi quần làm sao có di động, cũng đứa ngốc này mới có thể bị lừa gạt, dễ dàng bị lừa gạt như vậy thật sự cực kỳ ngốc. Danh Khả cũng không biết tâm tư của anh theo thói quen đem tâm sự của mình giấu dưới đáy lòng. Nhiều năm qua như vậy đều đã như thế, muốn từ trên mặt anh nhìn ra giờ khắc này anh suy nghĩ cái gì. Quá khó khăn, nghe được câu hỏi của anh, cô chỉ có thể chần chờ 2 giây, gật gật đầu, đáp ứng, thật sự, tình em thức thời, Mộ Tử không có phần khoái ý quỷ kế thực hiện được. Cúi đầu lại muốn hướng trên mặt cô hôn xuống, không ngờ cửa phòng phía sau bỗng nhiên bị mở ra, bác sĩ cùng Nhu Di đồng khởi đi đến, ngẩng đầu mà lại thấy trên sofa phía trước, Mộ Tử Khâm đem Danh Khả áp ở dưới thân. Không chỉ có như vậy người ta tựa hồ còn đang hôn môi. Hai người bị kinh hách đến hơi sững sờ. Mộ Tử Khâm từ trên mặt Danh Khả ngẩng đầu. Thần sắc khẽ biến, Danh Khả cũng đã ném đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hồng đến mang tai, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Lại cũng không muốn gặp người. Cô đã nói bác sĩ cùng y tá rất nhanh sẽ vào. Chính là người này hoàn toàn không muốn nghe. Bác sĩ cùng Nhu Di cực kỳ tức thời thối lui ra ngoài. Theo góc độ vừa rồi bọn họ, cũng thấy không rõ trên sofa hai người kia có phải quần áo không chỉnh tề hay không. Bất quá dây dưa thân mật như vậy, cho dù còn không có chân chính thân thiết, phỏng chừng cũng là giai đoạn bắt đầu rồi. Dù sao cũng phải muốn cho bọn họ một chút thời gian mặc quần áo phải hay không. Chờ cửa phòng một lần nữa bị đóng. Danh Khả mới đưa tay để tại trong ngực Mộ Tử Khâm. Khẽ đẩy một cái, mau đứng lên, anh có chút choáng váng. Anh cúi đầu, không có hôn cô, chỉ là chui đầu tại cổ cô, lại cũng không có từ trên người cô đứng lên. Thân thể này mềm, mặc dù cách thảm lông nhưng thảm mỏng như vậy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đặt ở trên người cô cảm giác vẫn lại là tốt đẹp phải gọi người không nỡ rời khỏi. Thì ra thân thể nữ nhân thật sự mềm mại như vậy. Đặt ở trên người cô thật sự thoải mái như vậy. Tử Khâm, bác sĩ đang chờ kiểm tra cho anh. Cô lại đẩy đầy, vẫn lại là đẩy anh bất động nửa phần. Thân thể này càng đè càng chặt, đã chặt làm cho cô bắt đầu sự khó thở. Tử Khâm, anh thích chờ, để cho anh chờ, chờ không kịp, tự nhiên sẽ chính mình về trước phòng y tế. Thầy thuốc liền ở trong bệnh viện. Khi nào thì cần bọn họ, khi nào thì nhấn chuông một phen liền là, gấp cái gì, cỗ thân thể nho nhỏ này, cứ như vậy cũng rất tốt, anh còn không có bỏ được muốn, cách chương.